Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1219, chương 1243. Ta tiểu đồng bọn càng quỷ dị. Một canh, nhìn qua tuổi trẻ cũng không đại biểu thật sự tuổi trẻ. Tối thiểu nhất sơ nhai cái mới nhìn qua này chỉ có hai mươi mấy tuổi ra hỏa. Không biết sống bao nhiêu vạn năm. Không, là không biết bị phong ấn bao nhiêu vạn năm. Bị Dương Chân một kiếm chém hai tay sau đó. Mặc dù chỉ là phá một điểm ra. Thực sự dọa sơ nhai nhảy một cái. Ngao một cuống họng lui trở về. Một mặt cuồng nộ nhìn chằm chằm Dương Chân quát. Hỗn trướng tiểu tử. Ngươi vô sỉ. Đúng vậy a. Dương Chân một mặt kinh hỉ nhìn xem trong tay tinh tuyền kiếm. Nói ra, ngươi đến cắn ta a. Giống, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Sơ nhai sau lưng đột nhiên bộc phát ra một luồng cuồng bạo khí lãng. Một đầu che khuất bầu trời ma thú xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy cái này ma thú, Cửu Long Thánh Tôn giật nảy cả mình, nghẹn ngào hô, ma nhãn, cái gì là ma nhãn? Dương Chân cũng là giật nảy mình, cái này thông thiên triệt địa kinh khủng ma nhãn vừa xuất hiện. Thiên địa này đều giống như trở nên ngưng trệ, cái kia một cỗ cuồng bạo ma khí, phảng phất giống như muốn bao phủ toàn bộ thiên địa bình thường. Nhất là cái kia một đôi đồng la bình thường con mắt. Nhưng phàm là ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đạo tu cùng nhau phảng phất giống như hóa đá. Đứng chết trận tại chỗ, thậm chí liền hô hấp đều đình chỉ. Dương Tiểu Hữu cẩn thận, ma nhãn là ma vực quỷ dị nhất ma thú một trong. Có một loại có thể khống chế tâm thần năng lực. Kiếm ma cất giọng hô, hô xong sau đó, quay người nói với đạo ma, lão gia hỏa. Xem ra lần này chúng ta muốn xuất thủ rồi. Không nghĩ tới ma tôn sơ nhai lại có thể ngưng tụ ra ma nhãn đến. Đạo ma trầm ngâm một lát. Gật đầu nói. Tốt. Hai người chúng ta công hắn bên dưới ba đường. Kiếm ma cùng đạo ma hai người nhún người nhảy lên. Chung quanh những nhân loại khác tu sĩ cùng nhau biến sắc. Bốn cái thánh tôn cảnh giới cường giả cưỡng ép tiến đánh một cái ma tôn. Bởi vậy có thể thấy được, ma tôn sơ nhai đến cùng cường đại đến trình độ nào. Ma nhãn ngưng tụ ra sau đó, sơ nhai khí thế trên người lần nữa tăng lên tới một loại để cho người ta dùng mình tình trạng. Mỗi một bước ở giữa, thiên địa đều đi theo chấn động một cái, không gian chung quanh đều trở nên sôi trào khắp trốn. Dương Chân hứng thú, ngẩng đầu nhìn thương khung. Chờ đợi lấy thiên địa pháp tắc đến nơi. Nơi này dù sao chỉ là đại hoang đế lộ. Thiên địa pháp tắc cũng không hoàn thiện phía dưới. Liền xem như đích thực đem vùng thế giới này hủy diệt. Chỉ sợ cũng sẽ không sinh linh đồ thán. Tối thiểu nhất chủ giới pháp tắc sẽ không nhận ảnh hưởng. Cửu Long Thánh Tôn cùng kiếm ma đạo ma hai người hướng về ma tôn sơ nhai phóng đi. Ma tôn sơ nhai cười ha ha. Thả người ở giữa, ma nhãn che khuất bầu trời, kinh khủng khí lãng cuồn cuộn trầm bổng, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, bốn người chiến đấu tại một chỗ, không gian sụp đổ, vô số hư không mảnh vỡ khắp nơi tung bay, dọa đến đám người vội vàng tránh thoát, loại thời điểm này, đã không có người hướng về ngăn cản ma tôn sơ nhai đường đi rồi. Đám người ở giữa chiến đấu thật sự là quá mức kinh khủng. Một khi tới gần rồi, không chết cũng bị thương. Dương Chân cau mày, nhìn chằm chằm giữa không trung ma tôn sơ nhai, luôn luôn cảm thấy có chút quái dị. Khó đạo ma tôn sơ nhai thật sự không sợ chết sao? Hoặc là nói hắn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, đối mặt như vậy đúng thánh tôn cường giả, cũng không chết được. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Dương Chân liền để ý ức chế không nổi rồi, nhất định là có chỗ ỷ vào, có thể một cái bị phong ấn không biết bao nhiêu năm ra hỏa. Từ đâu tới thủ đoạn bảo mệnh, nhìn thấy Dương Chân đứng chết trận tại chỗ, Tiện mèo đụng lên tới hỏi, tiểu tử, ngươi không phải sợ đi, như thế không đi lên rồi. Dương Chân lắc đầu, nói ra, Cửu Long lão hương bọn hắn trong thời gian ngắn còn không biết có nguy hiểm gì. Nơi này giống như có gì đó quái lạ, ta phải nhìn xem tình huống lại nói, có gì đó quái lạ. Tiện mèo sững sờ, nhìn một chút tình huống chung quanh, lắc đầu nói ra, nơi này có thể có gì đó cổ quái. Qua nhiều năm như vậy, mà đầu kia một mực bị phong ấn trong đó, liền xem như có bản lãnh thông thiên, cũng không cách nào ở trong đại hoang đế lộ làm xuất cái gì thủ chân. Nói đến đây, tiện mèo trầm ngâm một lát, cười nhạo nói ra, bản tôn biết rồi, ngươi chỉ sợ là mới vừa tiến vào thánh cảnh cấp độ này. Đối thánh cảnh lực lượng nắm giữ không đủ, lúc này mới dẫn đến nghi thần nghi quỷ cảm giác. Tiểu tử, loại tình huống này không tốt lắm à. Dương Chân trợn nhìn tiện mèo liếc mắt, loại thời điểm này cũng không tâm tư cùng tiện mèo nói đùa. Có phải hay không có gì đó quái lạ? Nhìn xem Sơ Nhai biểu lộ liền biết rồi. Dương Chân là đỉnh đầu không sợ chết rồi. Nguy hiểm gì cũng dám làm một chút. Thế nhưng là nếu như đối mặt bốn cái thánh cảnh cường giả lời nói, cũng sẽ sắc mặt đại biến, thậm chí quay đầu liền chạy. Đây không phải gan lớn không gan lớn vấn đề, cũng không phải cái gì cường đại không cường đại vấn đề, mà là biết rõ hẳn phải chết, còn muốn đợi ở chỗ này. Không phải có hậu chiêu chính là bất đắc dĩ, nếu như Sơ Nhai không có hậu chiêu gì lời nói, vậy chính là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Hoặc là nói, hắn không bỏ được rời đi nơi này. Nghĩ tới đây sau đó, Dương Chân con mắt lập tức phát sáng lên. Mẹ nó, khẳng định là không bỏ được rời đi nơi này a. Đối mặt bốn cái thánh cảnh cường giả, hơn nữa còn là bên trong bất đồng đạo ma hai phe cánh. Nếu như loại tình huống này còn không bỏ được rời đi nơi này, cái kia nơi này, chưa chừng liền có bảo bối gì. Kịp phản ứng, Dương Chân hắc hắc, cười quái dị. Nhìn đây tiện mèo một mặt mộng bức, ai ôi một tiếng con mắt sáng lấp lánh nói ra. Tiểu tử, ngươi có phải hay không lại phải gây sự tình rồi? Nhìn thấy tiện mèo trên mặt nét mặt hưng phấn, Dương Chân bĩu môi một cái nói. Cả ngày liền biết gây sự tình, ngươi chừng nào thì có thể trưởng thành? Tiện mèo trừng trong mắt nói ra, chớ cùng bản tôn giả bộ ngớ ngẩn, ngươi vẻ mặt này, không gây sự tình mới là lạ. Dương Chân cười hắc hắc tiện hề hề, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, hỏi, nhanh, dùng cái mũi của ngươi ngửi một cái, nơi này là không phải có vật gì tốt, dùng bản tôn cái mũi ngửi một cái, ngươi thế nào không cho bản tôn thượng thiên, ngươi nói là kề bên này có đồ tốt. Tiện mèo mặt mũi tràn đầy quái dị phải hỏi nói, con mắt đều tỏa ánh sáng rồi. Dương Chân đem phân tích của mình nói cho tiện mèo, tiện mèo liên tục không ngừng gật đầu, nói ra, móa nó, nghe người như thế vừa phân tích, thật là có khả năng. Không, khẳng định có đồ tốt a. Nơi này chính là đại hoang đế lộ ngũ tuyệt chi địa. Bản tôn ngẫm lại, đến cùng có vật gì tốt đang đến, liền ma tôn đều 10 phần coi trọng đồ vật, nhất định là phi thường không tầm thường ra hỏa. Bất quá rõ ràng, thứ này bây giờ còn chưa pháp cầm, hoặc là không có thành thục, lại hoặc là không có xuất thế loại hình tình huống. Lúc này, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến long trời lở đất bình thường tiếng vang, kinh khủng âm thanh số lượng bên trong. Bốn đạo nhân ảnh xuất hiện, Sơ Nhai cười ha ha, kiếm chỉ Cửu Long, nói ra, Cửu Long, đạo tôn cũng không gì hơn cái này. Qua nhiều năm như vậy, tu vi của các ngươi chẳng những không có lên cao, ngược lại giảm xuống không ít a. Đây là nói nhảm, chân chính Cửu Long trên thực tế đã chết, đây chẳng qua là hắn một bộ đạo thân mà thôi. Đến mức kiếm ma cùng đạo ma hai cái, bất quá là những năm gần đây vừa mới đột phá thánh tôn cảnh giới. ở đâu là sơ nhai loại này uy tín lâu năm ma tôn đối thủ. Nếu như đổi lại bản tôn Cửu Long, sơ nhai đầu chỉ sợ sớm đã không có. Nhìn thấy sơ nhai trên mặt càn rỡ ý cười, đám người tức giận không chịu nổi, nhưng cũng không cách nào làm sao sơ nhai. Mẹ nó, Dương Chân không ưa nhất loại này sắc mặt rồi, không cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Thật đúng là cảm thấy mình là trên trời hiếm thấy trên mặt đất không có bơ bà chậm. Tiện mèo, ngươi cùng tao gà mang theo những người khác đi tìm vật kia. Ta lên đi đánh hỗn đản này một trận liền xuống tới. Ngươi được hay không a? Tiện mèo biểu thị hoài nghi. Dương Chân cười nhạo một tiếng. Nói ra, nói điểm khác. Cùng chúc ngươi sinh nhật cùng trời. Đủ, thảo. Dương Chân một cái lảo đảo, đạp tự ngu tự nhạc tiện mèo một cước, thả người hướng về giữa không trung phóng đi. Dương Tiểu Hữu cẩn thận, mà nhãn quá mức quỷ dị. Cửu Long Thánh Tôn cau mày nói ra. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, không có việc gì, ta tiểu đồng bọn càng quỷ dị. Giống, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Cùng kỳ thiên hư xuất hiện tại giữa không trung, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.